1231, Thái thủy trưởng giáo phun máu. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia thái đấu đạo chuẩn tiên lão tổ sắc mặt lúc thì đỏ một trận tử, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, biến ảo không ngừng. Động chủ, lời ấy thật chứ? Thiên Tinh coi là thật không cứu sống được động chủ sẽ không phải là bởi vì trước đây cùng ta thái đấu đạo có xấu xa, cố ý khoanh tay đứng nhìn đi. Cái kia chuẩn tiên lão tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, thật lòng quan sát Ngọc Độc Tú mỗi một cái vẻ mặt. Làm càn, bản tọa là loại người như vậy sao? Nếu là ngươi phục sinh Thiên Tinh, ngươi thái đấu đạo có thể đánh giết Ngao Nhạc, bản tọa cao hứng con ở đến không kịp ở đây, làm sao sẽ từ chối? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời sắc mặt tâm trầm, hoa dâm tóc theo cuồng phong quân lấy bay lượn. Đúng đúng đúng, bần đạo nhất thời nóng ruột, nhưng là nói lỡ, kính xin động chủ chớ nên trách tội. Lao tổ ta ngủ say trăm vạn năm, đầu óc trong lúc nhất thời có chút hồ đồ, không quản được cái miệng này. Có điều động chủ nếu là thật có thể mang Thiên Tinh tự phong thần bảng bên trong phục sinh đi ra, hết thảy đều tốt thương lượng, động chủ có điều kiện gì cứ việc nói là được rồi. Cái kia chuẩn tiên một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, nhìn thấy Ngọc Độc Tú quả thật là tức giận, không giống giả bộ, nhưng là liên tục xin lỗi. Dễ thương lượng, các ngươi thái đấu đạo đều bị lao tử cho chuyển hết rồi, có thể lấy ra món đồ gì đánh động lao tử? Nhìn cái kia chuẩn tiên, Ngọc Độc Tú trong lòng xem thường hư một tiếng, trên mặt nhưng là lặng lẽ nói, ai, lao tổ nhưng là làm người khác khó chịu, này phong thần bảng coi như là giáo tổ đến rồi cũng không có cách nào, cũng không biết này phong thần bảng gần đây là làm sao, lại phát sinh huyền diệu biến hóa, hay là tiến vào phong thần bảng chúng sinh quá nhiều, này phong thần bảng đã ở tự động không ngừng hoàn thiện, coi như là chúng vì là giáo tổ lúc này sợ cũng là đối với phong thần bảng mất đi lực trường khống. Ai nghe vậy cái kia chuẩn tiên nhất thời sắc mặt vẻ vải, tựa hồ bị thương nặng giống như vậy, chịu đến mạc đại đả kích. Quả thật là không có biện pháp nào cái kia chuẩn tiên không cam lòng. Ngoại trừ kể trên hai cái biện pháp, bản tọa không thể ra sức. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, không nói nữa. Ai, đã như vậy, lão tổ cáo tử, phiền phức động chủ. Cái kia chuẩn tiên lão tổ trong lòng bi phẫn, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ xoay người rời đi. Nhìn cái kia rời đi chuẩn tiên, Ngọc Độc Tú cười lạnh, bàn tay duỗi một cái, đem cái kia phong thần bảng cầm trong tay, nhọc nhằn khổ sở mờ ơ ý trăm năm, một khi trở lại tu đạo trước, coi như là bần đạo thật sự chuyển thế luân hồi, những ngày qua kiêu đều phải bị bản tọa kéo xuống nước, cùng bản tọa đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu. Thái đầu giáo tổ sau khi đi ra, không biết ngồi xem Thiên Tinh thật sự lên phong thần bảng, đến thời điểm chỉ sơ các vị giáo tổ tụ họp tề triển khai thủ đoạn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xem thường nở nụ cười, đến thời điểm liền muốn xem ai thủ đoạn càng cao hơn một bậc. Diệu Tú quả thật là nói như vậy. Thái đấu trưởng giáo nghe xong chuẩn tiên lão tổ lời nói, vốn là thoáng khôi phục tinh thần, lần thứ hai hể phải xuống. Cực đúng cái kia chuẩn tiên lão tổ đáp một tiếng. Đại điện lặng lẽ, mọi người yên tĩnh không nói gì. Một lát sau, mới nghe thái đấu trưởng giáo âm thanh bằng phẳng, lạnh như băng nói, nâng ta thái đấu đạo chi binh, chu tờ ân nở hải tộc. Ta thái đấu đạo hạ hạt cái tông môn tức khắc lên toàn lực chuẩn bị chiến, đi tới tứ hải cùng cái kia long tộc đánh nhau chết sống, nhất định phải chu diệt cái kia Ngao Nhạc, lấy cáo ý Thiên Tinh trên trời có linh thiêng. Đúng. Các vị thái đấu đạo trưởng lão lúc này không có ai nói lời phản đối, mặc dù là chuẩn tiên lão tổ, lúc này đều không có phản bác, mặc dù biết nâng toàn bộ tông môn lực lượng chính là đánh nhau vì thể diện, nhưng chính mình thiên kiêu đều bị người cho giết, đây là làm mất mặt ta. Thái đấu đạo nếu như không đem cái này bãi tìm trở về, sau đó không cần lại chư thiên vạn giới lan lộn. Trường giáo, không tốt, không tốt, ra đại sự. Một vị thái thủy đạo trưởng lao hoang mang hoảng loạn, thất kinh đi tới thái thủy đạo trưởng giáo bên người. Bởi vì thái đấu đạo bị thương nặng, lúc này thái thủy đạo trưởng giáo trong lòng trước nay chưa từng có vui sướng, gọi các ngươi trước không đến cư ú vì hệ nở trợ, hiện tại ngược lại tô tờ, bị bốn hải long tộc làm trọng thương đi, thực sự là đáng đời. Thái thủy trưởng giáo có thể tiên đoán được, cái kia thái đấu đạo tất nhiên bị bắt hạ vũng bùn, cùng bốn hải long tộc đánh nhau chết sống, có thái đấu đạo viện trợ, thái thủy đạo tóm lại là có thể hòa nhau một ván, miễn đi diệt môn oai hiếp. Lúc này nghe được người trưởng lão kia kinh hoàng lời nói, thái thủy trưởng giáo một đôi mắt nhìn phía xa chiến trường, cũng không quay đầu lại, làm sao, xảy ra chuyện gì, lại hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì. Trưởng giáo, không tốt, ra đại sự. Người trưởng lão kia đi tới trưởng giáo bên người lo lắng nói. Xảy ra điều gì? Sự cố? Thái thủy trưởng giáo lúc này mới quay đầu, nhìn đầy mặt kinh hoàng ông lão. Phủ khố hết rồi. Người trưởng lão kia run rẩy cổ họng nói. Có ý gì? Thái thủy trưởng giáo sững sờ. Phủ trong kho bảo vật toàn không còn, bị người cho đánh cắp. Người trưởng lão kia nói. Lúc này quanh thân mọi người nghe vậy dồn dập quay đầu lại nhìn trưởng giáo cùng vị trưởng lão kia. Thái thủy trưởng giáo lắc đầu một cái, trưởng lão hẳn là bị hóa điên, tông môn phủ trong kho bảo vật làm sao sẽ không gặp. Trưởng giáo, bảo vật thật sự không còn? Người trưởng lão kia lo lắng nói. Hả? Thật không còn? Trưởng giáo sắc mặt ngưng lại. Thật không còn. Vậy cũng là có chuẩn tiên lão tổ trấn thủ, ngươi nhưng chớ có đùa giỡn. Thái thủy trưởng giáo lúc này sắc mặt thật lòng nhìn ông lão kia. Trưởng giáo, này đều lúc nào, lão phu nơi nào còn có lòng thanh thản đùa giỡn a. Người trưởng lão kia đột nhiên dậm chân, Thủy Đủ đống nhiên ngược nói. Các vị trưởng lão nhìn kỹ chiến trường, bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Cái kia thái thủy trưởng giáo lúc này rốt cục nhận ra được sự tình không đúng, bàn giao một tiếng liền vội vội vàng vàng theo người trưởng lão kia hướng về tông môn phủ khố đi đến. Nhìn trưởng giáo rời đi, ở đây trưởng lão nhất thời một trận sao động, tâm thần bất an. Phúc! Tông môn phủ khố trước đại môn, thái thủy trưởng giáo một cái nghịch huyết phun ra, nhiễm đạo bảo màu xám. Ai làm? Là ai làm? Trấn thủ tông môn phủ khố lao tổ ở đâu? Trưởng giáo nhìn cái kia trống rỗng tông môn phủ khố, tư cờ GIN một cái nghịch huyết phun ra ngoài, trước mắt biến thành màu đen. Ai? Trong hư không truyền đến một tiếng thở dài, đã thấy một vị khuôn mặt giàn ua, mọc ra thật dài lông mày chuẩn tiên đi ra, một đôi mắt nhìn trưởng giáo, ánh mắt bình tĩnh. Lao tổ trấn thủ bảo khố, này trong bảo khố bảo vật không gặp, lao tổ nên cho bản tọa một cái giải thích đi. Trưởng giáo một đôi mắt nhìn chòng chọc vào người lao giả này. Bảo vật không hiểu ra sao liền mất tích. Lão phu trấn thủ nơi đây, một tấc cũng không rời, coi như là còn lại chuẩn tiên đến đây trộm cướp, cũng không gạt được bản tọa thay mắt, trừ phi là giáo tổ tự mình ra tay, thu lấy trong bảo khố vô số bảo vật, dùng làm côn lôn núi tác dụng. Cái kia chuẩn tiên lão tổ trong mắt lóe ra một vệt nghi hoặc, trừ phi là giáo tổ tự mình ra tay, không phải vậy coi như là còn lại mấy nhà lão tổ giáng lâm nơi đây, cũng không gạt được bản tọa thay mắt. Giáo tổ ra tay nghe nói lời ấy, trưởng giáo khí huyết thoáng khôi phục, lau lau khoe mỉ hệ NG vết máu. Một đôi mắt nhìn trống rông phủ khố, tức đến nổ phổi nói, Nguyên Thủy đã vào phong thần bảng, tông môn tương lai thiên tri tiêu tử như muốn quật khởi, dựa cả vào trong bảo khố tài nguyên chống chết, nếu là giáo tổ lấy đi thì thôi, nếu như là thật sự thất lạc, kính xin lão tổ tự mình gặp mặt giáo tổ bàn giao rõ ràng. Sau khi nói xong, trưởng giáo nhìn về phía bên người trưởng lão nói, siêu tra một chút bảo khố, nhìn có hay không đầu mối gì lưu lại, bản tọa đi vào chiến trường không thể rời bỏ bản tọa chỉ huy. Trường giáo lúc này bên trong thân thể khí huyết hỗn loạn, bước chân mang theo phập phù hướng về xa xa chiến trường đi đến. Phong thần tế đằng trước, Ngọc Độc Tú lúc này chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt lộ ra một cái không tên nụ cười. Các vị giáo tổ bên trong, cùng bản tọa cừu hận to lớn nhất thuộc về Thái Thủy giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ, Thái Đấu giáo tổ, bản tọa kiêng kỵ sâu nhất thuộc về với Thái Dịch giáo tổ. Bây giờ Thái Đấu đạo, Thái Thủy đạo đã đều bị ta kéo xuống nước, còn có còn lại mấy nhà, bản tọa hiện đem Thái Dịch nói kéo xuống nước. Còn lại mấy nhà cu nở dê không thể bỏ qua. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi biến mất, phong thần tế đàn trước chỉ có một vị hóa thân ngồi ngay ngắn, ngật nhưng bất động. Nơi này chính là Thái Dịch nói. Ngọc Độc Tú xa xa quan sát Thái Dịch nói sơn mạch, đã thấy toàn bộ Thái Dịch đạo sơn mạch mây khói bốc hơi, cường thịnh đến cực điểm, toàn bộ Thái Dịch nói ở Thái Dịch giáo tổ kinh doanh hạ phát triển không ngừng, cùng với dư mấy nhà tông môn so với, Thái Dịch nói vẫn là hơn một chút. Đứng ở chỗ này, bản tọa đột nhiên cảm giác được một luồng khiếp đảm, này Thái Dịch nói bản tọa không thích hợp tự thân xuất mã, vẫn là mượn đao giết người hảo. Đứng ở này Thái Dịch đạo sơn mạch ở ngoài, xa xa nhìn Thái Dịch nói, Ngọc Độc Tú trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác không ổn, Thái Dịch lão này tinh thông thiên cơ, khống chế vận mệnh, ta vẫn là cẩn thận một ít thôi.